Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, là nhân là quả. Không bao lâu, Hatake Nguyên liền đi đến. Kakashi đã đem y phục mặc tốt, nhìn qua khí vũ bất phàm. Kakashi đánh giá trước mắt cái này hình dáng không gì đặc biệt trung niên nhân. Rất phổ thông, khí thế cũng không cao. Kakashi có chút kỳ quái. Dạng này người, làm sao có thể dẫn đầu Hatake nhất tộc quật khởi? Mà lại, nếu như người này có vẻ như liền là trước kia cùng thủy ma nhất tộc đối chiến người. Nếu như mình không tại, hắn năng còn sống sót. Kakashi rơi vào trầm tư. Hắn đang tự hỏi một vấn đề. Đến cùng là gà có trước, vẫn là trứng có trước. Xuyên qua thời không sự tình, quả nhiên là khó khăn nhất nói rõ ràng. Kakashi đang quan sát Hatake Nguyên thời điểm, Hatake Nguyên cũng tương tự đang quan sát Kakashi. Lúc này Kakashi không có trước đó kia một đao nơi tay phong mang, ngược lại giống như là một cái hiền lành người trẻ tuổi. Tiểu huynh đệ, người rốt cục tỉnh, cảm giác như thế nào? Hatake Nguyên hỏi. Còn tốt, vết thương cũ tái phát, ngược lại để đại thúc chê cười. Kakashi cười nói. Tiểu huynh đệ nói đùa. Nếu như không phải tiểu huynh đệ trượng nghĩa tương trợ, sợ là chúng ta Hatake nhất tộc hôm nay liền là đại nạn lâm đầu. Hatake Nguyên cung kính nói. Đối với Kakashi, Hatake Nguyên là mang theo thật sâu cảm ơn chi tình. Kakashi cứu không chỉ là hắn, còn có Hatake nhất tộc tương lai hy vọng. Đây là ta phải làm. Hatake Nguyên nghe vậy sững sờ, lập tức nói ra. Ta nghe Hoa Nguyệt nói, tiểu huynh đệ cũng là Hatake nhất tộc người. Kakashi nhẹ gật đầu, nói ra, gia phụ đúng là Hatake nhất tộc người. Ta tự nhiên cũng là Hatake nhất tộc người. Hatake Nguyên như có chút suy nghĩ, nói ra, lúc trước ta Hatake nhất tộc từ sát chi quốc võ sĩ gia tộc thối lui. Đúng là có một ít thất lạc tộc nhân, tiểu huynh đệ hẳn là liền là trong đó một chi. Kakashi lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết, chỉ còn lại một mình ta mà thôi. Hatake Nguyên gặp này cũng không hỏi thêm nữa. Mái tóc màu trắng bạc kia cũng đã là chứng minh tốt nhất. Huống chi, Hatake nhất tộc cũng không có cái gì đồ vật, có thể để Kakashi cái này nhóm cường giả tới làm gian tế. Loại bỏ những yếu tố này, Hatake Nguyên đối Kakashi lời nói, cũng liền không còn hoài nghi. Huống chi, Hatake Nguyên đã đem Hatake nhất tộc quật khởi hy vọng đặt ở Kakashi trên thân. Dù sao, kia kinh thiên một đao cho Hatake Nguyên lưu lại ấn tượng khắc sâu. Trận đại chiến kia, Hatake Nguyên cũng biết, nếu như Hatake nhất tộc không làm ra cải cách, chỉ sợ sớm tối là muốn tiêu vong ở thời đại này bên trong. Hatake Nguyên làm sao lại cam tâm tiếp nhận kết cục như vậy? Lúc trước Hatake nhất tộc tiên tổ rời đi sát chi quốc, chính là vì xông xáo ra một phần càng thêm hùng vĩ gia nghiệp. Ai ngờ bây giờ lại rơi đến như vậy thê thảm hạ tràng. Thì ra là thế, tiểu huynh đệ kia có tính toán gì hay không? Hatake Nguyên ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Kakashi. Kakashi khẽ cười một tiếng, nói ra, Nguyên đại thúc gọi ta Sakata là được rồi. Ta tạm thời không có tính toán gì. Trước dưỡng thương tốt mới là đứng đắn. Hatake Nguyên có chút khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay. Nói ra, Sakata, đã ngươi cũng là Hatake nhất tộc người, không ngại gia nhập chúng ta như thế nào? Tất cả mọi người là tộc nhân, lẽ ra tương hỗ chăm sóc mới là. Kakashi sững sờ, mặc dù nhìn ra Hatake Nguyên mục đích, nhưng là như vậy ngay thẳng địa bày trước mặt mình. Kakashi thật đúng là không biết nên như thế nào ứng đối. Đáp ứng sao? Tổ tông của mình, đáp ứng tựa hồ cũng không có cái gì. Nhưng là, ảnh hưởng đâu? Đi vào thời đại này về sau, Kakashi vẫn luôn bó tay bó chân. Liên sát người đều trở nên do do dự dự. Chỉ là bởi vì cái này là đi qua. Gặp Kakashi không trả lời, Hatake Nguyên trong lòng có chút khẩn trương. Sakata. Chấm ngoặc kép, Hatake Nguyên lần nữa kêu một tiếng. Kakashi phản ứng lại, cười nói, Nguyên đại thúc, mấy tháng về sau ta còn có chuyện muốn làm, cho nên chỉ có thể dừng lại một đoạn thời gian mà thôi. Hatake Nguyên nghe vậy có chút thất vọng. Nếu có dạng này cường giả lưu lại lời nói, Hatake nhất tộc nhất định có thể thực lực lên nhanh. Nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ trở thành một loại hy vọng xa vời. Nhưng là Nguyên đại thúc nói rất đúng. Đều là nhất tộc người, nên trợ giúp lẫn nhau mới là. Kakashi cười nói. Hatake Nguyên nghe vậy sững sờ, lập tức đại hỉ. Kakashi ý tứ của những lời này đã lại minh bạch bất quá. Đa tạ, Sakata. Hatake Nguyên kích động nói. Kakashi cười cười, lại không nói gì thêm. Sáng sớm, ánh nắng vừa vặn, Hatake ra các huynh đệ ngay tại một khối đại trên đất trống diễn luyện đao pháp. Lên tới hơn 50 tuổi lão nhân ra, xuống đến 5-6 tuổi đứa bé. Mỗi một cá nhân đều thần sắc chuyên chú. Đây là bọn hắn lập thân gốc rễ, không thể không cần cù chăm chú. Hoa Nguyệt cũng đang ở bên trong quơ đao gỗ, sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa. Lúc này, Hatake Nguyên cùng Kakashi cùng đi tới. Hoa Nguyệt thấy thế, tiểu chạy đi qua, nói ra, Nguyên đại nhân, Sakata đại ca, các ngươi tại sao cũng tới? Sakata đại ca, miệng vết thương của ngươi còn không có tốt, không thể loạn động. Kakashi cười cười, nói ra, không sao, không có cái gì trở ngại. Hatake Nguyên thấy thế thần sắc có chút cổ quái. Cái này Hoa Nguyệt giống như có chút không quá bình thường. Gặp Kakashi nói như vậy, Hoa Nguyệt cũng không tốt nói thêm cái gì. Kakashi nhìn về phía đám người ngay tại diễn luyện Hatake đao pháp. Chào mày, cái này đao pháp, không đúng. Mặc dù đơn nhìn qua cũng không có vấn đề gì, nhưng là cùng Kakashi tự thân luyện Hatake đao pháp khác rất xa. Chẳng lẽ không phải cùng một bộ? Gặp Kakashi diện sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem ngay tại diễn luyện đám người, Hatake Nguyên tò mò hỏi, Sakata, thế nào? Nguyên đại thúc, các ngươi luyện đao pháp chính là như vậy sao? Hatake Nguyên hơi đỏ mặt, nói ra, đây là Hatake nhất tộc gia truyền đao pháp, cùng Sakata ngươi so ra tự nhiên là kém xa. Kakashi nghe vậy càng thêm nghi hoặc, cái này kịch bản không đúng, làm sao nhà mình tổ truyền đao pháp biến thành bộ dáng này? Mặc dù giống nhau đến mấy phần, nhưng là uy lực bên trên kém nhiều lắm. Hatake Zio nguyên bản đang luyện tập đao pháp, nhìn thấy Hoa Nguyệt chạy tới kia nam tử xa lạ bên cạnh, càng là một bộ quan tâm bộ dáng, khí liền không đánh một chỗ đến. Bây giờ cùng người thế mà còn đối Hatake đao pháp một bộ khinh thường dáng vẻ. Hatake Zio trong lòng càng khí. Hatake Zio lúc ấy cũng không có đi nghênh chiến thủy ma nhất tộc, cho nên đối Kakashi thực lực cũng không hiểu rõ. Bây giờ tại Hatake Zio xem ra, Kakashi bất quá là một người dáng dấp đẹp mắt bao cỏ mà thôi. Cứ như vậy, cũng dám chào phúng Hatake đao pháp, đơn giản không thể nhịn. Cho nên, Hatake Zio trực tiếp đứng dậy, nói ra, bên kia tiểu tử, ngươi là đang xem thường chúng ta Hatake đao pháp sao? Kakashi sững sờ, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có dạng này lăng đầu thanh chạy đến. Vừa mới chính mình nói hẳn là không có ý tứ này à. Hatake Nguyên nghe vậy cũng là có chút tức giận. Nói ra, à định, ngươi làm cái gì? Sakata không có ý tứ này. Nguyên đại nhân, vừa mới tiểu tử này chính là cái này ý tứ. Sakata đúng không? Ta Hatake Zio hiện tại hướng ngươi khiêu chiến. Kakashi sắc mặt quái dị. Tiểu tử này thật đúng là có chút thú vị. Ngươi không nói chuyện, ta liền coi ngươi là đồng ý. Tiếp chiêu đi, Hatake Zio nói. Quơ trong tay đao gỗ hướng Kakashi chém tới. À định, ngươi làm cái gì à? Hoa Nguyệt thấy thế liền tranh thủ Hatake Zio đao gỗ đẩy ra. Sakata đại ca còn có thương tích trong người đâu, không cho phép ngươi làm ẩu. Hoa Nguyệt tức giận nói. Hatake Zio thấy thế càng tức giận hơn. Hoa Nguyệt, làm sao ngươi cũng che chở tiểu tử này? Ta đây là đang dạy hắn làm người. Hatake Zio nói, nhìn về phía Kakashi, Nói ra, tiểu tử, có bản lĩnh tới cùng ta đơn đấu. Tránh tại nơi đó có gì tài ba? Kakashi khẽ cười một tiếng. Nói ra, tốt a, như ngươi mong muốn. Sakata đại ca, ngươi đừng để ý tới A Định. Hắn hồ nháo mà thôi. Hoa Nguyệt vội vàng nói. Không có việc gì. Sự tình trong nháy mắt mà thôi. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Thế mà dám xem thường ta. Hatake Zio giận dữ. Lần nữa công về phía Kakashi. Kakashi cũng không tức giận. Dưới chân khẽ động ra hiện tại Hoa Nguyệt bên cạnh. Nói ra, đào gỗ mượn ta dùng một chút. Không đợi Hoa Nguyệt kịp phản ứng. Trong tay đào gỗ đã không thấy. Hoa Nguyệt giật mình, thầm nghĩ. Thật nhanh, Hatake Zio chỉ cảm thấy hoa mắt. Lập tức một thanh đào gỗ liền gác ở trên cổ của hắn. Chịu phục sao? Kakashi cười nói. Hatake Zio nuốt một ngụm nước bọt. Nhẹ gật đầu. Kakashi thấy thế thu hồi đao gỗ. Hoa Nguyệt hét lớn. Sakata đại ca, người thật lợi hại. Còn lại đám người thấy thế đều nhao nhao hướng Kakashi ném lấy ánh mắt sùng bái. Có thể như vậy miểu sát Hatake Zio. Ở đây không có một cá nhân có thể làm đến. Kakashi đã chứng minh thực lực của mình. Hatake Nguyên lúc này đứng ra nói ra. Các vị, vị này Sakata cũng là chúng ta Hatake nhất tộc tộc nhân. Trước đó lưu lạc bên ngoài. Bây giờ chính thức trở về. Hôm nay, Sakata tướng sẽ chỉ bảo mọi người đao thuật. Đám người nghe vậy đều là đại hỷ. Vừa mới kia phù dung sớm nở tối tàn kinh khủng đao pháp. Tất cả mọi người là trông mà thèm không thôi. Ngay cả Hatake Zio cũng là một mặt hưng phấn. Thời đại này, sùng bái, là cường giả. Kakashi cười cười, nói ra, các vị, Sakata mới đến, có thể dạy bảo các vị rất vinh hạnh. Tiếp xuống, sẽ vì mọi người biểu thị một lần đao pháp. Mọi người xem trọng, đám người nghe vậy, nhao nhao không chớp mắt nhìn xem Kakashi. Kakashi thấy thế cũng không tiếp tục lề mề. Nắm chặt trường đao trong tay. Bắt đầu múa. Quét. Bổ. Phát. Gọt. Cướp. Nại. Chảm. Đột. Mỗi một chiêu mỗi một thức. Kakashi đều nghiêm túc biểu thị. Thật giống như về tới thời niên thiếu. Tại Hatake gia đình bên trong luyện tập đao pháp đồng dạng. Đao ngừng. Người lập. Kakashi đột nhiên nhớ tới Hatake đao phổ bên trong khúc dạo đầu câu nói đầu tiên. Thời kỳ chiến quốc. Hatake nhất tộc đến cường giả bí ẩn truyền Hatake đao pháp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.